Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 507, trong truyền thuyết cho mượn giống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình cứ ăn vừa thấy cái này bữa trưa. Sẽ kết thúc, mình cũng đừng ngây ngô nhanh trở về đi thôi. Cái này mới từ trên cỏ đứng lên phủi mông một cái lên đất bùn. Liền nghe được cách đó không xa truyền tới một tiếng hồ ly tiếng kêu. Nháy con mắt nhìn một hồi, phát hiện lão kẻ trộm trứng lại mang một ổ hồ ly nhỏ chạy tới. Lần này mang liền 6 con tiểu hồ ly. Những thứ này hồ ly nhỏ đầu không phải quá nhỏ, phỏng đoán có hơn 3 tháng lớn. Đi theo mẹ phía sau, bước nhẹ nhàng bước chân, mắt cũng không đi bốn phía xem, một chút cảnh giác họ cũng không có. Cáo già thấy được cư an, hướng về phía cư an kêu một tiếng, sau đó nhỏ chạy tới. 6 con tiểu hồ ly trực tiếp chạy nai sừng tấm Bắc Mỹ bộ xương tử đi. Thịt ngon cũng vào gấu miệng cùng trong bụng sói. Bây giờ chỉ còn lại một chút đầu cùng trên cổ thịt. Người một nhà cũng không biết chạy rất xa đã làm gì. Dọn cơm thời điểm trễ như vậy mới chạy tới. Cáo già hướng về phía cư an chân quẹt một chút. Sau đó ở tam cô nương trước mặt lộn một chút. Lộ ra trắng tinh cái bụng. Dùng hai cái chân trước nhô lên cao duỗi mấy cái. Nghiêng người liền hướng nai sừng tấm Bắc Mỹ bộ xương chạy đi. Cư an nhìn xuống tụ tập ở nai sừng tấm Bắc Mỹ đầu bên trên một vòng đầu. Ôm trong ngực sói nhỏ cảm khái nói. Cái này săn thú không bằng ăn chùa uống chùa sinh sản mau à. Cái này hồ ly đơn giản là anh hùng mẹ. Một ổ tiếp một ổ hồ ly nhỏ ra đời. Không cái ngừng thời điểm. Nhìn một vòng đầu. Cầm trong tay sói nhỏ bỏ trên đất hướng về phía tam cô nương óc sờ một cái. Trở về đi thôi. Ta cũng nên đi về nhà. Qua 2 ngày trở lại thăm ngươi. Nói xong giơ chân lên hướng máy bay trực thăng đi về phía. Cư An vừa đi tét đi tự nhiên cũng theo sau. Đến máy bay trực thăng bên cạnh. Thấy Cư An lên máy bay trực thăng biết mình không vào được. Đứng ở cách đó không xa hướng về phía rừng cây giống lên một tiếng. Cư An vừa mới chuẩn bị phát động máy bay trực thăng. Nghe được Han cùng Tiến bảo hai cái tiếng vang. Đi theo cảm giác thanh âm càng ngày càng gần. Nguyên lai là Teddy gọi Han cùng Tiến Bảo về nhà. Vẫn nhìn Han cùng Tiến Bảo hai cái từ trong rừng cây toát ra. Cư An lúc này mới phát động máy bay. Hướng trong nhà bay đi. Trên đất Teddy mang Han cùng Tiến Bảo thật chặt đi theo. Mới vừa đến nhà cửa. Phát hiện cha vợ Marcos màu xanh lá cây lão bì thẻ ngừng ở bên lề đường. Đẩy cửa đi vào trong nhà. Thấy phòng khách liền chỉ có mẹ đang xem tivi, bên cạnh còn để ma vương nhỏ nôi. Người tí hon đang moi nôi bên cạnh giữ lại nước miếng. Hướng về phía cư an à a kêu. Võ Tòng cùng Candy cũng đứng ở nôi bên trong. Bất quá hai người một người cầm tiểu ba lãng cổ một người cầm nhỏ bố trí con hổ. Rõ ràng cho thấy đóng vai nhân vật bà vú. Đi tới nôi bên cạnh đem ma vương bế lên. Làm được trên ghế salon. Xách con trai eo, để cho con trai ở trên chân mình búng, bắp chân mà vô cùng có lực khí, đạp cư an thịt bắp đùi bịch bịch vang, một bên trêu chọc con trai vừa hướng mẹ hỏi, cha vợ người đâu, xe này ở bên ngoài người tại sao không thấy, ngoặc kép, người cha vợ cùng Dina cùng Cora ba cái mang hai đứa bé đi chơi cano đi, đều đã ở trên hồ chơi hơn nửa tiếng liền, mẹ làm mâm trái cây bên trong hái được một quả nho. Đem vỏ nho cướp, sau đó hướng nôi bên kia thân đi. Xem tivi nhìn nhập thần không phát hiện cháu trai đã đến chân của con trai lên. Mẹ đem nho đưa tới. Candy vừa lên tiếng, mẹ liền đem nho bỏ vào Candy trong miệng. Sau đó mẹ thuận tay ở Candy trên đầu vỗ một cái. Theo bản năng nói, bà nội cháu trai nhỏ thật ngoan. Ngoặc kép, Cư An nhìn mẹ động tác cười nói. Cái này nhỏ chính đã ở trong ngực ta. Ngươi cái này nho này. Ngoặc kép, mẹ lúc này mới quay mặt lại. Nhìn nôi bên trong Candy đang đem nho tử mà phun ra ngoài. Thả ở trên tay. Đưa tay nhỏ đen muốn đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Mẹ cười nói. Vậy, ngoặc kép, đi theo hướng về phía Cư An trong ngực Ma Vương vỗ tay một cái. Cháu ngoan, muốn không muốn bà nội ôm. Ngoặc kép, bà nội vỗ tay một cái. Cháu trai nhỏ thì không chịu nổi. Ở Cư An cái này cha trong ngực nhảy rùng ràng. Hướng về phía bà nội đưa ra tay bé mập. Trong miệng y y nhà ô kêu. Cư An không thể làm gì khác hơn là đem con trai giao cho mẹ. Từ trên ghế salon đứng lên. Nhấc chân hướng đi cửa sau đi. Đứng ở nhà bến sông nhỏ lên. Thấy nhà mình thuyền lớn vẫn còn ở trên bến tàu. Chắc là mở Vương Phàm nhà thuyền máy đi ra ngoài. Đi tới trên bến tàu nhìn mặt hồ. Liền thấy vài chiếc thuyền con ở trên mặt hồ tới lui. Một ít ngày hôm nay không có làm việc các cowboy cũng mang người nhà bạn đến trên mặt hồ chơi. Đi theo liền thấy xa xa một cái tiểu bạch điểm. Nhanh chóng ở trên mặt hồ bay vọt. Thân thuyền mang trần nhà cái giá. Không cần xem cũng biết là Vương Phàm thuyền máy. Nhìn cái tốc độ này. Cư An âm thầm cười một chút. Cái này cha vợ cũng vậy lớn tuổi như vậy đem thuyền máy mở nhanh như vậy làm gì. Đi trở lại trong phòng. Hướng về phía mẹ nói câu. Ta đi xem đậu cỏ. Nhấc chân hướng chuồng ngựa đi tới. Vừa mới tới liền cửa liền nghe được ùng ùng tiếng động cơ. Định trụ ánh mắt vừa thấy. Meyer đã đổi một toàn thân bì trang. Ăn mặc màu đen quần da. Trên tay mang giống như là Cư An khi còn bé những cái kia nhảy sét đánh vũ mang lỗ màu đen găng tay. Trên đầu tạp cái thật to con cóc tinh. Trên người bộ cái ngựa màu đen giáp. Phía trên một xếp lóe sáng đinh trừ. Trên đầu dùng màu đỏ bố trí bao đầu. Chính diện là một cái màu trắng hải tặc ngọn cờ. Dưới háng cưỡi một chiếc lớn ha ha sấm. Ngồi phía sau lần trước nhìn thấy cô nương kia. Cũng là một thân nổ tung đựng. Mang màu hồng che kín nửa bên mặt kính mát. Toàn bộ quần cụt bao ở cái mông cũng nguy hiểm. Một bên thân Cư An liền thấy cô nương mặc màu đen ren quần lót. Meyer đây đối với tiêm phu ngân người phụ nữ ngược lại là không có gì hay kỳ quái bất quá chỉ là từ. Xe thể thao đổi thành ha ha sấm. Nhỏ nhỏ đổi một com lê mà thôi. Hơn nữa Cư An trước kia cũng cùng Meyer cùng nhau cưỡi qua ha ha sấm. Bên cạnh một chiếc xe gắn máy ngược lại để cho Cư An đả khai nhãn giới. Màu bạc thân xe, to lớn bình xăng phía trên vẽ một cái màu trắng ác ma tinh. Ác ma tinh bốn phía là hướng sau xe phiêu động ngọn lửa. Ở dưới mặt trời lóe ánh sáng chói mắt. Lái xe là Serena, cả người màu nâu bì trang. Dài đồng dày ống cộng thêm bó sát người quần da. Trên người đồng dạng là màu nâu bì trang. Không có Meyer như vậy sáng trông suốt nút áo. Bất quá càng phong tao chính là jacket dây khóa kéo xuống một nửa. Trực tiếp lộ ra bên trong nộn màu xanh áo ngực. Rốt cuộc là liền nữ tiếp viên hàng không? Ngực có liêu tử, toàn bộ ngực hùng vĩ cứng trước. Treo trên cổ dây chuyền bông tai rơi vào ngực cũng không thấy được treo thứ gì. Chỗ ngồi phía sau Kira chính là cả người da đen đựng. Ghim hai đứa nhỏ bím tóc sừng dê mà lỗ lớn màu đen lưới cá vớ. Màu đen quần cụt, jacket áo căn bản không trừ. Chẳng qua là vạt áo hợp với một chút dây khóa kéo. Đồng dạng là nộn màu xanh đồ lót. Hơi so Serena nhỏ một chút ngực cũng là to lớn dị thường. Bốn người nhìn Cư An nhìn chằm chằm mình. Mở vẫn còn ở nhai kẹo cao su. Đưa ra cái lưỡi màu hồng đầu liếm môi một cái. Sau đó hai tay nhờ hạ ngực. Nhìn cái gì xem. Không gặp qua bộ ngực lớn người đẹp sao. Ngoặc kép. Cư An hướng mấy người đưa ra ngón tay cái. Các người lại có thể ở trong trấn nhỏ mặc đồ này. Phỏng đoán không cần phải buổi tối các người phóng đãng danh tiếng liền truyền ra ngoài. Ta nói các người làm sao tụm lại liền. Meyer cười ha ha một tiếng. Đem trên sống mũi kính mát đẩy tới trên đầu. Đưa tay vỗ một cái bên cạnh trên xe Serena bả vai. An, người không nghĩ tới đi. Nguyên lai Serena cũng là một ha ha sấm người yêu thích. Hai ngày trước ta lại trấn trên thấy nàng cưỡi ha ha sấm. Liền hẹn ngày hôm nay cùng nhau đi một chuyến. Ngoặc kép, Serena hướng về phía Meyer đưa ra ngón giữa khua tay múa chân một cái. Người chạy liền giống như một grandpa. Thật là lãng phí xe ngươi tử. Các người đàn ông chính là trong xem không còn dùng được. Ngoặc kép, Meyer trêu ghẹo nói, cái này đích xác, chúng ta người đàn ông ở làm sao lợi hại cũng kém hơn chấn động ca tụng. Thay bình điện là có thể dùng. Cái người đàn ông nào làm đến? Nói xong ha ha cười lên. Serena sau khi nghe cùng Kira hai người đồng thời giơ lên ngón tay giữa. Serena hướng về phía Kuan nói. Xem ta mua bảo bối không tệ chứ. Cầm tiền lương thời gian đầu tiên liền định hắn. Thật là ta đứa bé ngoan. Nói xong lấy tay ái mộ sờ một cái mình dưới háng mô tô hộp thơ. Kuan đối với mô tô cũng không phải là quá quen thuộc. Nếu không phải thật to ha ha sấm ký hiệu, Kuan cũng không nhất định nhận được ha ha sấm xe. Nghe Serena nếu gật đầu một cái phù hợp nói. Không tệ, rất tốt. Nhìn Serena mô tô so Meyer dưới háng không nhỏ nhiều ít. Kuan liền đoán cái này mô tô khẳng định không thiếu tiền. Hướng về phía Serena hỏi. Người cái này mới vừa cầm điểm tiền lương liền cũng tốn đến phía trên này đi. Cơm không ăn à? Ta nhưng mà giữ ít mua. Serena hướng về phía Kuan cười nói. Dù sao ta bây giờ có cái công việc ổn định. Thu vào cũng không tệ. Mấy năm trả hết nợ hẳn không có vấn đề gì chứ. Người nói ta tương lai mấy họp hàng năm thất nghiệp sao? Boss. Ngoặc kép. Nói xong nhìn Kuan. Kuan cười nói. Yên tâm đi, người muốn thì nguyện ý liền. Ta còn có máy bay tư nhân nói. Người ngồi nữ tiếp viên hàng không đến về hưu cũng không có vấn đề. Ngoặc kép, Serena gật đầu một cái cười nói. Vậy thì tốt, ta đây có nhà có miệng còn có phụ nữ phải nuôi. Bây giờ công ăn việc làm áp lực lớn à. Chờ sinh hoạt ổn định lại. Ta cùng Kira chuẩn bị sinh đứa bé. Hai cái Lacy Ban muốn đứa trẻ. Đứa trẻ từ đâu tới đây? Sau đó suy nghĩ một chút liền biết rõ. Đây không phải là còn có tinh trùng kho sao? Đi theo Serena hướng về phía Kuan hỏi. Bây giờ chúng ta đã có một cái người tình nguyện. Nói xong hướng về phía Meyer bả vai vỗ một cái. Bên cạnh Meyer mỉm cười nói. Nguyện ý ra sức. Ngoặc kép. Serena suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Ta có thể đem ngươi liệt vào chuẩn bị chọn thí sinh sao? Vạn nhất có cái nhỏ trở ngại cái gì? Đến lúc đó ngươi cũng là chuẩn bị chọn. Kuan vừa nghe cái này mồ hôi lạnh rơi xuống. Người anh em nhập chuẩn bị chọn coi như là Dina nguyện ý người anh em mình cũng không nguyện ý à? Cha mẹ vậy càng không muốn. Nếu là biết cháu mình hoặc là cháu gái nuôi ở bên ngoài nếu không phải là lại nhảy chết mình không? Thề, vội vàng khoát tay nói. Chớ cùng ta xách cái này. Ngươi xem ta mồ hôi lạnh đều xuống. Serena nhún vai một cái. Không quan hệ. Biết các người gốc hoa quá bảo thủ. Ta cũng chính là đột nhiên nghĩ đến hỏi một chút. Cái này không có thể chuyện trò tiếp nữa. Bây giờ là người anh em nòng nọc nhỏ thiếu chút nữa không có. Cái này phải chuyện trò tiếp nữa nói không chừng muốn áp dụng tự nhiên phối giống. Người anh em cũng không phải là ngựa giống. Cho dù là người anh em đồng ý quyên ra mình nòng nọc nhỏ. Đứa bé kia cả ngày ở trước mắt đung đưa. Đến lúc đó mình còn không biết tâm tình gì đâu. Hai cái đồng tính luyến nuôi thằng bé lớn. Vạn nhất làm thành đồng tính luyến. Hoặc là đứa trẻ trưởng thành biết cha mình là ai. Nói không chừng phiền toái hơn. Người anh em trong nhà bây giờ chính là mấy tỷ đô la tài sản. Đến 10 sao sao năm sau này đó là nhiều ít. Tranh dậy tài sản tới chính là họa khởi tiêu tướng. Không thể không đề phòng à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tao/nối/tsuong/chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.